quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 205, đánh rơi bản thỏa thuận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Băng Diên không nhận ra sở dĩ mình hoảng sợ là vì có tật giật mình. Bà ta bước đến chỗ hai người nhưng không dám nhìn Tiêu Yến Thầm mà chỉ nhìn Cố Triều Tịch, cố gắng không chú ý đến Tiêu Yến Thầm nữa. Không biết phải cảm ơn cậu thế nào, may mà có cậu nhặt được. Cố Triều Tịch đưa túi hồ sơ cho bà ta. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rối r không ít lần nữa rồi quay lưng trực đi, nhưng đột nhiên bị người ta gọi lại. Cố Triều Tịch giơ lên một xấp giấy và hỏi, bà Thầm, đây là đồ của bà phải không? Hà Băng Diên ngạc nhiên nhìn xấp giấy kia rồi lại nhìn túi hồ sơ trong tay mình. Chiếc túi rỗng không, bên trong không có gì cả. Bà ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt lạnh băng, sắc bén như dao. Cố Triều Tịch hơ tay, làm mấy tờ giấy kêu sột soạt, ánh mắt anh chàng như bừng lửa. Đây chính là nguyên nhân các người đồng ý đón Lương Hạ về nhà họ Thẩm ư, là nguyên nhân hai vợ chồng bà bỗng dưng xuất hiện ở đây. Các người đang đợi cô ấy chết, đang ngóng trông cô ấy chết chứ gì. Bản thỏa thuận bị ném ngay mặt Hà Băng Diên, Cố Triều Tịch quắc mắt nhìn bà ta. Muốn ghép tim à, tôi nói cho bà biết, đừng có nằm mơ, dù cả nhà bà có chết sạch ráo thì Lương Hạ cũng sẽ không chết, cô ấy sẽ sống hạnh phúc hơn mấy người nhiều. Nhà họ Cố, nhà họ Cổ ư, chỉ dựa vào nhà họ cô ấy à, cho dù có thêm cả nhà họ Lương thì bà ta cũng không sợ. Nhà họ Hà không dễ trêu vào, bọn họ muốn đối phó bà ta cũng phải kiêng nể ít nhiều. Ngặt nỗi còn có Tiêu Yến Thầm, Tiêu Yến Thầm không có mắt nên mới coi trọng đứa con hoang kia. Hà Băng Diên ngồi sụp xuống, nhặt giấy tờ vương vãi trên mặt đất lên rồi ôn tồn đáp. Lúc Lương Hạ ký bản thỏa thuận này tôi cũng không chịu. Dù tôi rất hận mẹ con bé vì đã phá hoại gia đình mình. Nhưng dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, không thể bắt người còn sống phải gánh món nợ ấy được. Bà ngoại con bé ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con bé bao năm, nay lại bị bệnh thế này. Kiến Quốc là người có tinh thần trách nhiệm, đương nhiên chúng tôi phải chi tiền chạy chữa cho bà ấy rồi. Không ngờ Lương Hạ nghe nói ai nghi bị bệnh thì giấu cả nhà đi kiểm tra độ tương thích. Con bé hận chúng tôi, hận tôi. Hận Kiến Quốc, có đôi khi còn hận cả A Nguy, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao con bé lại quyết định như thế. Ba con bé cũng không hiểu, mà con bé thì cứ khăng khăng. Tôi nghĩ tính con bé vốn quật cường, hắn là không muốn thiếu nợ chúng tôi thứ gì. Tôi là người ích kỷ, dù biết làm vậy là không nên nhưng vẫn ngầm đồng ý để Lương Hạ ký vào bản thỏa thuận này. Thật xin lỗi, tôi chỉ là một người mẹ, con gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Chỉ cần kích động là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Muốn có trái tim phù hợp để ghép rất khó. Ngày nào tôi cũng phải sống trong lo âu thấp thỏm, sợ rằng mình có thể mất con gái bất cứ lúc nào. Chồng tôi đã phản bội tôi, đời này tôi chỉ còn lại một cô con gái này thôi. Bởi lẽ đó, tôi đành ích kỷ mà ký thỏa thuận với Lương Hạ. Nhưng mà tôi không hề mong con bé chết sớm. Sở dĩ tôi giữ bản thỏa thuận này là do không kiềm chế được lòng tham của bản thân. Rốt cuộc thì tôi không thể hoàn toàn chẳng bận tâm, dù biết không nên mà vẫn cầm lòng chẳng đặng. Bà ta là một người mẹ, có tâm tư như thế cũng là lẽ thường tình. Khóe mắt bà ta ngấn lệ, giọt nước mắt rơi xuống xấp giấy trên tay rồi chậm chậm loang ra. Bà gạt trẻ con đấy à, Cố Triều Tịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nghĩ chúng tôi sẽ tin câu chuyện vớ vẩn ấy hay sao? Hà Băng Diên ngẩng đầu nhìn Cố Triều Tịch rồi thở dài. Toàn giải thích lần nữa nhưng thanh âm lạnh lùng của Tiêu Yến Thầm đã hất bà ta xuống vực sâu. Nếu vụ xe cộ này có liên quan đến bà và con gái bà sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Cách chương.